Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1025 kinh động thiên hạ đại sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1025 kinh động thiên hạ đại sự kiện được làm vua thua làm giặc chiến tranh cho tới bây giờ đều là thập phần tàn khốc. Cái kia đoạn hắc ám lịch sử, làm cho người cảm thấy bi thông. Bạch Huyền Vũ hai mắt đỏ lên, có chứa tơ máu, nói. Năm đó, Thánh Minh Thành bị công phá, tựu là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ lưu thủ xuống dưới, chu diệt rất nhiều chung với đế quốc tu sĩ. Chúng ta Bạch gia tổ tiên tựu là chết ở cái kia một trường giết chóc bên trong. Bạch Huyền Xương an ủi muội muội, nói, kỳ thật chúng ta đã thập phần may mắn, đã nhận được 12 gia cứu trợ, đạp vào con đường tu luyện, một lần nữa đạt được hướng địch nhân báo thù lực lượng. Mà không phải biến thành một tên đầy tớ, chỉ có thể trải qua ti tiện đích nhân sinh cuộc sống. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, vì vậy, hướng các nàng tìm hiểu về. 12 gia, một việc, căn cứ Bạch Huyền Xương cùng Bạch Huyền Vũ theo như lời, 12 gia mang theo bộ phận hoàng tộc hậu duệ cùng trung tâm thánh minh trung ương đế quốc tu sĩ cứu rất nhiều đã bị hãm hại tiền triều con mồ côi. 800 năm đến, bọn hắn một mực đều ẩn núp đang âm thầm, cùng triều đình tranh đấu, đã tại báo thù cũng là đang chờ đợi Minh Đế trở về. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Minh Đế chưa chết. Ngoại trừ 12 gia, còn có một cổ khác tương đối khổng lồ thế lực, bọn hắn nghe lệnh Minh Đế tỷ tỷ tiền triều trưởng công chúa. Chỉ có điều trưởng công chúa lại cho rằng, Thánh Minh Trung ương đế quốc đại thế đã mất hơn nữa, đệ nhất Trung ương đế quốc thế lực lại quá mức khổng lồ tiếp tục cùng bọn họ đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá chỉ biết có nhiều người hơn chết thảm. Cho nên, nàng dẫn đầu mặt khác một đạo nhân mã, đã đi ra Côn Luân giới, trốn đến ngoại vực một loại tòa khư giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Nói tóm lại, nghe lệnh bởi 12 gia thế lực vi phái cấp tiến. Nghe lệnh bởi trưởng công chúa thế lực thuộc về phái bảo thủ. 12 gia là muốn sử dụng trong tay lực lượng cứu trợ càng nhiều nữa tiền triều con mồ côi, làm cho mọi người càng thêm có tôn nghiêm sống sót, mà không phải biến thành chiến nô, người hầu kỹ. Nữ, trưởng công chúa hiển nhiên là muốn càng thêm lý trí một ít, không hy vọng có nhiều người hơn chết đi. Tựu như Trương Phụng đi cùng Trương Trụ cột, kết quả của bọn hắn, cái kia là bực nào thê thảm. Nếu là bọn hắn tổ tiên cùng trưởng công chúa cùng một chỗ ly khai, có lẽ cũng sẽ không có như vậy bi kịch phát sinh. Ai đối với, ai sai, kỳ thật hai người bọn họ làm được đều không có sai, chỉ có điều, lẫn nhau ở giữa lý niệm không giống với mà thôi. Trương Nhược Trần hỏi, như vậy, Minh Đường đâu? Bạch Huyền Xương trong mắt lộ ra cừu thị hàn quang, nói. Minh Đường tựu là một đám soán vị người, lúc trước Minh Đế mất tích thái tử gặp chuyện, toàn bộ thánh minh trung ương đế quốc triều chính lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vốn là, mọi người là muốn đề cử 12 gia, đảm nhiệm nhiếp chính vương, chờ đợi Minh Đế trở về. Thế nhưng mà Khổng Tước Sơn Trang trang chủ Khổng Thượng Lệnh tự cho là mình là Minh Đế phía dưới người mạnh nhất, có tư cách nhất trở thành Thánh Minh Trung ương đế quốc chi chủ. Vì vậy, Khổng Thượng Lệnh liên hiệp một đám triều thần, dùng lôi đình thủ đoạn tiếp quản triều chính, do đó nhập chủ Minh Đế cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Thanh Đế cùng Trì Giao tựu là coi đây là lấy cớ, dẫn đầu Trì Thanh Trung ương đế quốc đại quân, thảo phạt Khổng Thượng Lệnh, do đó nuốt sống Thánh Minh Trung ương đế quốc, cho Côn Luân giới mang đến tiếp gần trăm năm chiến hòa cùng tai nạn. 300 năm trước Khổng Thượng Lệnh lão sau khi chết, Minh Đường cùng chúng ta quan hệ trong đó mới hòa hoãn một ít, nhiều khi cũng sẽ lẫn nhau hợp tác cùng một chỗ đối kháng triều đình chèn ép. Bạch Huyền Xương cùng Bạch Huyền Vũ cho Trương Nhược Trần giảng thuật rất nhiều thứ, làm cho trong lòng của hắn đã có một cỗ phẫn nộ, cũng có một ít cảm khái. Một cái đế quốc hủy diệt có quá nhiều phân tranh, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ. Còn có quá nhiều câu chuyện, quá nhiều ẩn tình, mặc dù là người trong cuộc cũng chưa chắc biết được. Bạch Huyền Xương cùng Bạch Huyền Vũ cũng không có tự mình trải qua cái kia một đoạn lịch sử, các nàng biết đến thứ đồ vật cũng là người khác nói cho các nàng biết, lộ ra có chút khách quan. Đứng tại bất đồng góc độ, mỗi người đều không có cùng giải thích. Mặc dù là Mộ Dung Nguyệt cùng các nàng hai người giảng thuật thứ đồ vật cũng có một ít rất nhỏ khác biệt. Bạch Huyền Xương cùng Bạch Huyền Vũ mang theo Trương Nhược Trần dọc theo cầu thang, hướng lên đi đến, đi vào Tần Vũ Đồng ở lại cung điện. Bạch Huyền Vũ mang tới một bình trà nóng, cho Trương Nhược Trần đổ đầy một ly. Ta đã truyền âm thông chi sư tỷ, nói cho nàng, người xuất quan tin tức nàng có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới. Bạch Huyền Vũ nói ra. Trương Nhược Trần lấy ra một lon thần huyết, phân biệt cho các nàng hai người 100 tích. Lớn như thế lượng thần huyết, làm cho Bạch Huyền Xương cùng Bạch Huyền Vũ đều thập phần kinh hãi, muốn chống đẩy, không dám nhận lấy. Trương Nhược Trần nói, các ngươi hai người có thể tại trăm tuổi trước khi tu luyện tới tứ giai bán thánh, bởi vậy có thể thấy được thiên tư nhất định là cực cao. Nhưng là thể chất lại kém rất nhiều, căn bản không có thành thánh cơ hội. Nếu là riêng phần mình luyện hóa 100 tích thần huyết, không chỉ có bản thân tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, thân thể thể chất cũng sẽ tăng cường rất lớn một đoạn, tương lai có lẽ còn sẽ có một tia hy vọng lập địa thành thánh. Bởi vì, đối với thành thánh khát vọng, Bạch Huyền Vũ cùng Bạch Huyền Sương rốt cục còn đem thần huyết nhận lấy. Các nàng đồng thời hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cách, nói. Đa tạ công tử, Bạch Huyền Sương con mắt quay tròn chuyển động, nhỏ giọng mà nói. Công tử, việc này ngươi nhất định không thể nói cho sư tỷ, bằng không thì, nàng nhất định sẽ răn dạy chúng ta. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Các ngươi cũng nhất định không muốn đối ngoại nói ra, nếu không, rất có thể sẽ cho ta đưa tới họa sát thân. Sẽ không, chúng ta chắc chắn sẽ không. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ luôn miệng nói, sau đó, các nàng vội vội vàng vàng lôi xuống đi, chuẩn bị đem lưỡng tiểu bình thần huyết ẩn núp đi. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ đều là số khổ chi nhân, bởi vì Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt các nàng tổ tiên, đã tao ngộ rất nhiều cực khổ. Đem lưỡng tiểu bình thần huyết đưa tặng cho các nàng, Trương Nhược Trần coi như là đối thoại ra một ít đền bù tổn thất. Đương nhiên, cũng không phải bất luận kẻ nào Trương Nhược Trần đều đưa tặng thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là nhìn ra, Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ cũng không có quá nhiều tâm cơ, cũng không giống là tham lam thế hệ, cho nên, mới đưa xuất thần huyết. Đổi lại tâm cơ thâm trầm nhân vật Trương Nhược Trần căn bản không dám đơn giản tống xuất quá mức quý trọng thứ đồ vật. Tần Vũ Đồng đuổi đến trở lại, như trước mang mạng che mặt xuyên lấy một thân màu lam nhạt váy dài, dịu dàng nắm chặt eo thon có treo hồng sắc hoàn bội, trên người có một loại cổ kính mỹ vận. Nàng thập phần yêu nhã ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện, lấy ra lưỡng trương màu trắng gia thú quyển sách đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Mới nhất đồng thời bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng, người có nghĩ là muốn nhìn một cái. Vậy sao, Trương Nhược Trần đem bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng phân biệt cầm lên, rất nhanh xem duyệt một lần. Lưỡng trương trên bảng danh sách mặt đều không có tên của hắn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần chém giết ma giáo hai vị thánh giả, trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng áp đảo chín đại giới tử. Nhưng là thánh thư tài nữ lại biết Trương Nhược Trần thực lực chân thật cũng không có đưa hắn sắp xếp nhập lưỡng bảng. Đại tư không cùng nhị tư không đều leo lên bán thánh ngoại bảng, vỗ vào đệ 472 vị cùng 473 vị. Hai người bọn họ cùng Khổng Hồng Bích quyết đấu một chiêu, do đó nhất chiến thành danh. Trận chiến ấy, giao thủ thời gian quá ngắn, song phương đều không có sử dụng xuất toàn lực cũng không tốt phán đoán đại tư không cùng nhị tư không thực lực chân thật. Bởi vậy, hai người bọn họ bài danh tương đối khá thấp. Trừ bọn họ ra hai người còn có một người bài danh có chút chói mắt làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được ngoài ý muốn. Người này tựu là A Nhạc. A Nhạc chỉ là xếp hạng bán thánh ngoại bảng dựa vào sau vị trí, miễn cưỡng xâm nhập đi vào, nhưng vẫn là làm cho Trương Nhược Trần thập phần giật mình. Hắn không có được chín đại giới tử như vậy phong phú tu luyện tài nguyên, nhưng mà tốc độ tu luyện lại cũng không so chín đại giới tử chậm bao nhiêu, quả thực tựu là nghịch thiên. Lúc trước cửu truyền sinh tử quyết truyền cho hắn, ngược lại là truyền đúng rồi người. Nói không nhất định, hắn sẽ trở thành vi cái thứ nhất đem cửu truyền sinh tử quyết tu luyện tới thứ 9 truyền nhân vật. Trương Nhược Trần mỉm cười, cửu truyền sinh tử quyết phương thức tu luyện cùng chính thống phương thức tu luyện hoàn toàn bất đồng, đó là một loại kiếm đi nhập đề tu luyện chi pháp, tùy thời đều ở vào sinh tử biên giới. Càng là nguy hiểm, càng là tiếp cận tử vong, tu vi tăng lên được lại càng nhanh. Mỗi chết một lần, tu vi sẽ tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn. Đương nhiên, có chút thời điểm, một khi chết đi cũng tựu thật sự chết đi, sẽ không lại sống lại. Chính là vì công pháp đặc thù tính, cho nên A Nhạc tốc độ tu luyện, viễn siêu thường nhân, mặc dù là giới tử chỉ sợ cũng là theo không kịp. Xem hết lưỡng gián thông báo đơn, Trương Nhược Trần một lần nữa lần lượt trở về, bỏ vào bàn trên bàn. Tần Vũ Đồng thần sắc hết sức nghiêm túc nói, trừ lần đó ra còn đã xảy ra mặt khác một đại sự. Cái đại sự gì? Trương Nhược Trần hỏi, Tần Vũ Đồng nói, tục truyền, Trung ương Hoàng thành thiên địa linh khí trên phạm vi lớn giảm mạnh, có người suy đoán, nữ hoàng chân thân đã đi ra Trung ương Hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thế thứ nhất tin tức mặc dù là Trương Nhược Trần thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Có đạo là, núi không tại cao, có tiên tác thì tên. Nước không tại sâu, có long tác thì linh. Trung ương Hoàng thành chính là vì con nữ hoàng chân thân tọa chấn, cho nên toàn bộ Côn Luân giới thiên địa linh khí, nhao nhao đều hội tụ quá khứ. Khiến cho Trung ương Hoàng thành, trở thành Côn Luân giới thiên địa linh khí nhất nồng đậm địa phương. Trong thiên hạ tu sĩ, cũng đều hướng Trung ương Hoàng thành hội tụ. Nữ hoàng chân thân, đã có rất nhiều năm không có ly khai qua Trung ương Hoàng thành. Nàng ly khai Trung ương Hoàng thành, lại hội đi nơi nào? Trương Nhược Trần nhíu mày, Tần Vũ Đồng nói ra. rất nhiều người đều đang suy đoán, nữ hoàng chân thân ly khai Trung ương Hoàng Thành, rất có thể cùng gần đây Côn Luân giới các nơi chiến loạn có quan hệ. Nghe nói, bởi vì việc này, Bắc vực Bất Tử huyết tộc mấy vị huyết đế toàn bộ đều thoát đi Côn Luân giới, trốn được hải ngoại. Đông vực những theo kia âm phủ trốn tới Quỷ Vương, toàn bộ đều ẩn núp, biến mất tung tích, không biết ẩn núp đã đến nơi nào. Nam vực Từ Thiền giáo, cũng đều an phận không ít, đỉnh tiêm cường giả toàn bộ đều trong một đêm biến mất được sạch sẽ, cũng hẳn là tại tránh né nữ hoàng mũi nhọn. Trương Nhược Trần có chút cười, nói, tu vi đạt tới nàng như vậy cảnh giới, chân thân khẽ động, toàn bộ thiên hạ đều muốn động đãng. Chỉ sợ man hoang bí cảnh những thú hoàng kia cũng đều bị dọa đến không nhẹ. Tần Vũ Đồng lại nói, đương nhiên, còn có một loại khác thuyết pháp. Có người suy đoán, nữ hoàng chân thân, nhưng thật ra là ẩn giấu đi, là ở tránh né thiên đạo. Bởi vì, Bắc vực, Đông vực, Nam vực đều không có nàng hiện thân tin tức truyền ra, nữ hoàng hành tung thành một điều bí ẩn. Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng biến hóa, nói, ít nhất cái này một điều bí ẩn, không có phá giải trước khi Từ Thiền giáo, Bất Tử huyết tộc âm phủ vong linh thánh cảnh cự phách toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ẩn núp che giấu, đối với nhân tộc là một chuyện tốt. Tần Vũ Đồng nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Nhược Trần quan điểm. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần mới lại hỏi, Thương Long quân mặt khác 8 vị thống lĩnh hành tung, người giúp ta tra xét sao? Cách Trương.